Đế quốc bại gia từ. Chương 151, tự mình ra sân, vẽ tranh so. Góc truyện audio.com. Người tới, Lâm Ngữ Yên ngẩn ra, kinh nghi hỏi, ừm, Vương Khang gật đầu, Khang Nhi, ngươi là nghiêm túc sao? Vương Đình Xương kinh ngạc hỏi nói, phụ thân, ngài tin tưởng ta sao? Cái này, Vương Đình Xương hơi chần chờ. Rồi sau đó trầm giọng nói, ta tin tưởng ngươi, như vậy các ngươi đâu? Vương Khang nhìn về phía Lý Thanh Mạn và Lâm Ngữ Yên. Khang thiếu gia vô luận làm gì ta đều là tin tưởng, Lý Thanh Mạn loãng cười nói. Lâm Ngữ Yên cũng là nhoẻn miệng cười. Đi làm đi, ta tin tưởng ngươi còn sẽ giống như trước như vậy, để cho tất cả người đều thất kinh. Nàng vừa nói mắt đẹp lướt qua một bên kia Đồng Dịch Võ Vậy Phương người nhẹ giọng nói. Xem ngươi kinh thường nói như vậy. Hung hãn đánh bọn họ mặt. Chấm, được, có các ngươi tín nhiệm đủ rồi. Sẽ để cho ta tới gặp một lát cái này tiểu họa thánh. Vương Khang hào khí nói. Rồi sau đó trực tiếp ung dung đi xuống đài. Hắn muốn làm gì? Thấy một màn này. Đồng Càn nghi ngờ hỏi nói, hắn không phải là muốn tự mình ra sân đi. Đồng Huy trợn to con ngươi, thật đúng là, ngươi xem hắn chính là hướng hòa án vừa đi đi. Ha ha, thật là cười ngạo ta, một cái bại gia tử muốn cùng Dương Tu Văn so vẽ tranh. Đây là muốn bình vỡ không cần giữ gìn sao? Hắn nếu là sẽ vẽ tranh, ta cầm những cái kia thuốc màu đều ăn rồi. Đồng Huy cười lớn. Đồng Dịch Võ hơi ngẩn ra. Rồi sau đó lắc lắc đầu nói. Này trận đã ổn. Vương Đình Xương à, sớm muộn để cho cái này phá của con trai làm hỏng. Trên đài cao, Lý Tế Đồng cũng là ngây dại. Cái này đang làm cái gì? Hắn mặc dù coi trọng Vương Khang, nhưng vậy không tin Vương Khang có thể đang vẽ tranh một đảo trên thắng nổi Dương Tu Văn. Đây thật là, Lạc Xuyên Nam lắc lắc đầu nói. Vương Đình Xương thật sự là không người sao. Để cho hắn cái đó bại gia tử đều là ra sân. Người này chính là Vương Đình Xương cái đó phá của con trai đi. Tuyên Bình Hầu phái tới sứ giả hướng về phía Lạc Xuyên Nam cười nói. Như vậy Dương Tu Văn là tất thắng liền à, quảng cáo. Đó là tự nhiên, Lạc Xuyên Nam gật đầu. Tu Văn có thể là có tiểu họa thánh danh tiếng. Chỉ có chính văn công mắt có thâm ý nhìn Vương Khang. Có thể thành lập Phú Dương báo nhỏ người như vậy. Có lẽ sẽ có kiểu khác ngạc nhiên mừng rỡ. Người khác cái nhìn diễu cợt Vương Khang thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn liền như vậy đi thẳng tới hắn hòa án sau đó. Trầm ổn ngồi xuống. Cho nên là ngươi muốn tới tỉ thí với ta vẽ tranh sao? Dương Tu Văn kinh nghi hỏi. Phải thì như thế nào? Vương Khang cười liền hắn một mắt. Lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha. Nghe Vương Khang lên tiếng đáp lại. Dương Tu Văn đột nhiên cười lớn. Thậm chí đều là cười gập cả người. Qua một lúc lâu hắn lau khóe mắt cười ra nước mắt chỉ Vương Khang hỏi. Ngươi xác định ngươi không phải là đang nói giỡn sao? Vương Khang mắt lạnh nhìn hắn. Ngươi là còn muốn hết hai viên răng sao? Nghe lời này, Dương Tu Văn nhất thời dừng lại cười. Miệng còn Dương, ngươi có hay không chiếu qua tấm gương? Vương Khang ngược lại cười nói. Răng còn thiếu hai viên. Cười lên thật vẫn là tức cười à, ngươi. Dương Tu Văn nhất thời đầy mặt nổi nóng. Hôm đó bị Vương Khang đánh một quyền. Cuối cùng lại bị Từ Thiên Thượng Nhân gian ném ra ngoài. Thành hắn sỉ nhục lớn nhất. Hắn là tiểu họa thánh. Sau lưng còn có quận trưởng Lạc Xuyên Nam. Vô luận đến chỗ nào ai dám không thận trọng đối đãi. Liền liền Đồng Dịch Võ thân là một châu thứ sử. Hắn vậy không ngừng kêu kỳ danh, nhưng là ở Vương Khang nơi này bị thua thiệt nhiều. Dương Tu Văn suy nghĩ, đột nhiên lại là cười nói. Vương Khang ta cùng ngươi thương lượng chuyện này. Gặp được Vương Khang không nói lời nào. Hắn lại là nói, Ta biết cuộc tỉ thí này đối với các ngươi bá tước phủ rất trọng yếu. Cái khác ta không dám cam đoan. Ván này là ta tới tỉ thí. Ta định đoạt, ta có thể mở nước. Để cho ngươi thắng chàng này. Dương Tu Văn vừa nói. Mang trên mặt lau một cái ngâm cười nói. Nhưng ta có cái điều kiện. Chỉ cần ngươi chịu, cầm bên cạnh ngươi vậy hai vị kiều nữ nhường cho ta. Ta sẽ để cho ngươi thắng như thế nào? Dương Tu Văn nói xong. Mặt đầy mong đợi nhìn Vương Khang. Hắn duy nhất yêu thích. Liền là phụ nữ. Người đẹp. Bởi vì thân phận Liền. Hắn vậy coi là duyệt hết sức người đẹp. Nhưng tới từ thấy Vương Khang bên người hai cô gái. Nhất thời kinh vi thiên nhân. Một cái kiều mị như khói. Một cái điềm tĩnh như tuyết. Làm hắn thật sâu mê. Cho nên hắn mới sẽ xách lên như vậy điều kiện. Hơn nữa Vương Khang còn sẽ có rất lớn tỷ lệ đáp ứng. Bởi vì cuộc tỉ thí này đối với bọn họ quá trọng yếu. Chỉ cần hơn thắng một chàng. Liền nhiều một chút cơ hội. Ngu ngốc, đón Dương Tu Văn ánh mắt mong chờ. Vương Khang nói như vậy. Ngươi, Dương Tu Văn nhất thời sắc mặt run lên. Thẹn quá thành giận nói. Ngươi cho ta chờ, cùng ta so vẽ tranh. Ngươi thuần túy là tự rước lấy. Các ngươi định thất bại liền tỉ thí. Đến lúc đó các ngươi bá tước phủ ở các phe chèn ép dưới. Định sẽ bại đổ. Ngươi vậy hai vị hồng nhan vậy nhất định là ta. Ngươi còn muốn làm bại gia tử. Ngươi liền người đàn ông lang thang cũng không làm được. Ngươi Vương Khang kết quả nhất định sẽ rất thảm. So ngươi cái đó. Nói tới chỗ này Dương Tu Văn nhất thời dừng lại. Ngươi ở, nói gì? Vương Khang ánh mắt phát rét. Trong đó đã có sát ý. Ngươi đi đoán rồi. Dương Tu Văn cười khẽ một tiếng. Rồi sau đó đang vẽ án trước đứng yên. Nhất định là hắn. Nhất định là hắn hại biểu đệ Tô Chiết. Vương Khang đã xác định. Hắn mới rồi thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Chỉ là chính hắn sợ rằng không được. Hắn không phải thành Dương Châu người. Nhất định là có đồng lõa. Vậy, cái này đồng lõa sẽ là ai chứ? Vương Khang trong đầu thoáng qua gương mặt. Trịnh Nhàn. Trịnh Nhàn là Tư Mã Chi Tử. Phái ra mấy người rất là dễ dàng. Chính là bọn họ hai cái. Vương Khang ngay tức thì nghĩ thông suốt tất cả. Quảng cáo. Dương Tu Văn. Trịnh Nhàn. Các ngươi cho ta chờ. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Vương Khang trong lòng âm thầm thề. Ngay tại lúc này, có một người hô đến. Bắt đầu tỉ thí. Điểm thơm nhớ lúc. Vẽ tranh so. Chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Mọi người đều là tò mò. Hắn sẽ họa xảy ra cái gì tới. Bên kia. Dương Tu Văn khinh thường nhìn Vương Khang một mắt, rồi sau đó cầm bút lông lên dính mực, đã ở trên giấy vẽ bay múa. Nếu ngươi không thức thời, vậy ta thì phải để cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Mà Vương Khang nhưng là cũng chưa hề đụng tới, thậm chí liền bút cũng không có cầm lên. Hắn đang chờ, hắn vẽ tranh mấu chốt nhất vật phẩm còn chưa có tới. Vương Khang hắn làm sao không cầm bút? Đồng Càn nghi ngờ hỏi nói. Liền hắn đều có chút xem không hiểu. Lấy cái gì bút, hắn căn bản cũng sẽ không hỏa. Đúng vậy, hắn đi lên chính là góp nhân số. Nói rõ liền chính là chờ thua. Vu Hồng bình tĩnh nói. Ha ha, Đồng Dịch Võ đột nhiên cười lên. Hướng về phía Vương Đình Xương lớn tiếng nói. Phú Dương Bá. Ngươi nhưng có tốt con trai à, cho dù là ngươi để cho Lâm gia cô nương ra sân. Vậy chưa đến nỗi như thế chứ. Con trai ta còn chưa tới phiên ngươi tới đánh giá. Trước hay là quản tốt chính ngươi con trai đi. Vương Đình Xương không khách khí nói. Đừng lần sau lại đem vị kia đại nhân đánh. Ngươi, Đồng Dịch Võ bị sặc một miệng. Rồi sau đó hừ lạnh một tiếng. Đến hiện tại ngươi trả lời cứng rắn. Hết thảy chờ tỉ thí qua sau đó. Có ngươi dễ chịu. Mắt xem thơm đã bốc cháy. Vương Khang vẫn như cũ là không có chút nào động tác. thậm chí còn nhắm mắt nuôi nổi lên thần. Như vậy lại qua một hồi, Chu Thanh chạy tới, hắn sau lưng còn đi theo một người, là Lưu Tiến. Thấy hai người, Vương Khang ngẩn ra, Lưu Tiến bị hắn phái đi tìm Tô Chiết. Chẳng lẽ là có tin tức sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.